Thần đạo Đan Tôn, chương 3145, tranh đoạt thiên tôn ký hiệu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, ánh sáng không ngừng dương động, chỉ trong nháy mắt, ký hiệu biến mất, kim quang cũng biến mất. Lăng Hàn lập tức cảm thấy lực lượng ăn mòn đáng sợ đánh tới, vội vàng phóng lên trời bành. Hắn xông phá địa tầng mà ra, chỉ thấy trên thân tất cả đều là vết thương, làn da hù hóa, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển bất diệt thiên kinh đối kháng, hủ hóa lập tức ngừng lại, nhưng chỉ cần hắn dừng lại vận chuyển bất diệt thiên kinh, hủ hóa sẽ tiếp tục, để hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Đám người nữ hoàng vội vàng vây quanh, nhao nhao hỏi thăm tình huống của hắn. Không có việc gì, Lăng Hàn gật gật đầu, hắn chỉ nhận lấy lực lượng ăn mòn của tam bộ thiên tôn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian khẳng định có thể giải trừ. Bành! Trang Phi Thủy xông ra mặt đất, hắn cũng không tốt hơn chỗ nào, trên thân tất cả đều là từng cái phá động. Hắn oán hận nhìn Lăng Hàn, thiên tôn ký hiệu đã bị Lăng Hàn đoạt được, trừ khi hắn có thể luyện hóa, không thì căn bản không có khả năng đạt được. Nhưng, hiện tại tất cả mọi người đang đối kháng với cuồng loạn, ai dám coi trời bằng vung. Hừ, hắn phất ống tay áo một cái, từ trong khe địa tầng bay lên trên, đã không thể được thiên tôn ký hiệu. Vậy hắn liền đi giết sạch tất cả dị loại xà giận. Lăng Hàn không hề động, hắn tin tưởng Trang Phi Thủy không thể nào làm được, bởi vì đối phương cũng bị lực lượng thiên tôn trong huyết hải ăn mòn, cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng đi trấn áp. Cứ như vậy, hắn muốn đánh thắng chừng trăm tam bộ thiên tôn, cái kia Lăng Hàn thật đúng là không tin. Trở về đi, Lăng Hàn nói, lần này hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Thiên tôn ký hiệu, ngay cả lục bộ thiên tôn cũng sẽ tâm động, thậm chí thất bộ thiên tôn cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nhiều một viên liền có thể nhiều một phần chiến lực, vì cái gì không muốn. Nữ hoàng thu Lăng Hàn vào tiên khách cư, hiện tại trạng thái của Lăng Hàn không thích hợp chiến đấu, vẫn là hào hào tu dưỡng mới tốt. Có nhân vật như nữ hoàng, duyên sinh thiên tôn mở đường, một đoàn người thuận lợi rời Hắc Bộc Sơn, về tới tầng không gian thứ hai chân chính. Nơi này chiến lực của nữ hoàng có thể nói đỉnh tiêm, không sợ bất cứ người nào khiêu khích. Trở lại doanh địa, Lăng Hàn chuyên tâm điều dưỡng thân thể. Trong cơ thể hắn có quá nhiều lực lượng và oán khí của tam bộ thiên tôn, cần tiêu trừ từng đạo, bởi vậy, bỏ ra không sai biệt lắm trăm năm, Lăng Hàn mới rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hắn xuất quan, nữ hoàng liền nói một chút sinh sự gần đây phát tình. Náo động nhất, đương nhiên là hắn đạt được một thiên tôn ký hiệu hoàn chỉnh. Đây là ngay cả lục bộ thiên tôn cũng đỏ mắt, khó tránh khỏi ngày nào Lăng Hàn rời ngoại vực chiến trường liền vĩnh viễn biến mất, bị cường giả chộp tới luyện ra thiên tôn ký hiệu. Đương nhiên, khẳng định không chỉ Lăng Hàn một người đạt được thiên tôn ký hiệu, nhưng chuyện như vậy ai cũng sẽ không nói ra, nào có giống như Lăng Hàn làm cho thiên hạ đều biết. Cái thứ hai, chính là Trang Phi Thụy trở về, năm đó thiên kiêu mạnh nhất tầng thứ tư, bây giờ chẳng những không chết, càng bước vào tứ bộ. Đây là tin tức vô cùng tốt, nghe nói ngay cả thất bộ thiên tôn cũng kinh động, truyền hạ lệnh dụ, ca ngợi Trang Phi Thụy một phen. Tin tức thứ ba, là những dị loại kia quy thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, trải qua các đại nhân vật thương nghị, quyết định cho những dị loại này một cơ hội, để bọn hắn tiến về tầng thứ tư, gia nhập quân đội của Viêm Xương Vị Diện. Đương nhiên, không có người sẽ tùy tiện tin tưởng bọn hắn. Tín nhiệm là cần mình đi cố gắng lấy tới. Lăng Hàn gãi gãi đầu. Vậy hiện tại ta là bánh trái thơm ngon, người người đều muốn gặm một cái. Nữ hoàng nở nụ cười xinh đẹp. Người khác ta không biết, nhưng ta ngược lại thật rất muốn. Cắn, ngươi, Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Cái nàng dâu này vốn xinh đẹp đến không gì sánh được. Hiện tại cố ý trêu chọc, để hắn làm sao nhịn được. Bành, hắn nhào tới. Chỉ là còn không có tiến hành bước kế tiếp, đã thấy nhu yêu nữ đột nhiên xông vào, để động tác của Lăng Hàn im bặt mà dừng. Dựa vào, cái yêu nữ này nhất định là cố ý, Lăng Hàn cùng hai nữ vuốt ve an ủi một phen, liền bắt đầu tu luyện. Hắn đạt được thiên tôn ký hiệu còn không có nghiêm túc nghiên cứu, trước đó một mực dưỡng thương, cho tới bây giờ mới có thời gian. Sau khi tĩnh tỏa, Lăng Hàn quan sát thiên tôn ký hiệu mới được, cái này bị hắn xưng là cửu phù. Hắn không ngừng phân tích, hiểu rõ ký hiệu này, bỏ ra chí ít 300 năm. Lăng Hàn vận chuyển ký hiệu, sau đó rút ra lực lượng thiên địa, lập tức lực lượng độc nhất vô nhị cuồn cuộn mà đến, không sai biệt lắm tăng hiệu suất lên 15 lần. Còn mạnh hơn bát phù, bất quá, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, bát phù vẫn không trọn vẹn, chỉ có khoảng 1/3, nếu hắn tu bổ được, hiệu suất có khả năng đạt tới gấp 20 lần, 30 lần, vượt xa cửu phù. Hắn dứt khoát bỏ tinh lực vào tu bổ bát phù, thời gian không ngừng đi qua, hắn tiến bộ quá mức bé nhỏ, thậm chí không thể xem như tiến bộ, mặc dù thử nghiệm chữa trị, nhưng cũng không có tăng hiệu suất lên một chút. Cảnh giới không đủ, không có cách nào, Lăng Hàn tự nhủ, không có cách nào liền tạm thời bỏ qua, Lăng Hàn đồng thời ra trì 9 thiên tôn ký hiệu, ông, thiên địa bí lực cuồn cuộn mà đến, để hiệu suất của hắn tăng lên tới 40 lần. Lăng Hàn xuất quan, hắn trò chuyện cùng chư nữ, chỉ đạo con cháu tu luyện một chút, thời gian cũng thanh nhàn. Không phải là không có người cầm chuyện Lăng Hàn, thông đồng với địch, làm văn, nhưng tầng cao nhất cũng đồng ý thu nhận những dị loại kia, ai còn dám nhiều lời. Đây không phải cố ý đối đầu với chư vị đại nhân sao? Cuồng loạn quân không phụ chờ mong lại phát động nhiều lần công kích, nhưng có Lăng Hàn, lực lượng tam bộ phát huy, lại có ai có thể qua Lôi Trì một bước. Thời điểm ngàn năm tới, hai bảng rốt cục đổi mới, liền thấy tên của Lăng Hàn lên hiện bảng cùng tổng bảng. Tổng bảng thứ 934, hiện bảng, đệ nhất, cái chiến tích này thật sự là dọa người, đồng thời leo lên hai bảng, Lăng Hàn tuyệt đối là đệ nhất nhân, ngay cả Tam Đại Thiên Vương cũng không có cách nào làm được, cái này tự nhiên để cho Lăng Hàn ra một lần danh tiếng. Chiến tích của nữ hoàng cũng huy hoàng, ở trên hiện bảng xếp vị thứ hai, nhưng kém Lăng Hàn vẫn rất xa, bởi vậy không có leo lên tổng bảng. Cách chương.